Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 711, Cửu Vĩ trên người Ma Văn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới phải nói là trong dữ liệu đâu. Vẫn phải nói chuyện đương nhiên đâu. Naruto tại một gian lộ thiên phòng tắm bên cạnh trên lầu chót tìm được Jiraiya. Tốt tướng, vốn đang bởi vì bị quấy rầy lấy tài liệu mà có chút khó chịu, Jiraiya lập tức sắc mặt nghiêm túc. Mang theo Naruto đi tới ngoài thôn một chỗ trong rừng rậm. Ở chỗ này, liền xem như Naruto bảo tẩu, cũng sẽ không trực tiếp tổn thương đến những người khác. Có thể làm cho hắn có đầy đủ thời gian đi tiến hành khống chế. Như vậy, bắt đầu đi, triệu hồi ra hai cái Gamamaru Senin Jiraiya đối Naruto nói đến. Naruto nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi dưới đất, tiến vào trạng thái nhập định, tự thân ý niệm từ từ đi vào phần bụng phong ấn chỗ. Sau đó tiến vào cái kia một mảnh không gian ý thức. Tại tu luyện Senjutsu về sau, đây là Naruto lần thứ nhất tiến vào mảnh này không gian ý thức đâu. Luôn cảm giác có chút kỳ quái. Vẫn là cái kia một đầu âm u ẩm ướt đường hầm. Trên đất nước đọng có vẻ như so trước đó ít một chút. Loáng thoáng như có màu đỏ hoa văn ở trong đó du động. Naruto như có điều suy nghĩ ở trong nước mò một thanh. Đụng chạm lấy cái kia lưu động màu đỏ hoa văn. Không có sai. Đây chính là cửu vĩ chakra, bất quá, so sánh trước kia muốn dễ dàng điều khiển rất nhiều. Naruto tự mình lẩm bẩm, tâm niệm vừa động, chung quanh những cái kia màu đỏ chakra liền quấn quanh ở trên người hắn. Nhưng là theo hắn lại một cái ý niệm trong đầu, những cái kia chakra liền thoát ly thân thể của hắn, một lần nữa dung nhập chung quanh nước đọng bên trong. Cái này cùng trước kia khác biệt. Nếu là lúc trước, hắn muốn vận dụng những này chakra không chỉ có muốn lấy được cửu vĩ cho phép. Liền xem như muốn thoát khỏi những này chakra cũng vô cùng khó khăn. Nhưng là hiện tại, những này chakra lại mặc dù vẫn như cũ có táo bạo đặc tính. Nhưng hắn lại có thể nhẹ nhõm hấp thu khống chế. Xuyên qua đường hầm, đi tới phong ấn trung tâm, cũng chính là cửu vĩ vị trí. Ở giữa cái kia to lớn lồng giam bên trong, màu da cam da lông cửu vĩ chính thành thật thật bò tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, giống như một pho tượng, nhưng theo nó cái kia vặn vẹo khuôn mặt, cùng đâu chừng lớn tràn ngập tức giận con mắt màu đỏ liền có thể nhìn ra được. Nó cũng không phải là một cái pho tượng, màu vàng hoa văn trải rộng tại cửu vĩ trên thân. Những cái kia màu vàng hoa văn cho cửu vĩ bằng thêm một chút khí tức thần thánh. Cái kia chính là ma văn. Naruto nhìn thấy những cái kia màu vàng hoa văn. Nghĩ như thế, ma văn nhan sắc phần lớn đều là màu đen cùng màu đỏ. Nhưng là cũng có cái khác nhan sắc. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím hắc bạch vàng bạc cũng có thể. Đây là ta ma văn. Naruto nhìn thấy những cái kia màu vàng ma văn về sau. Rất rõ ràng từ đó cảm ứng được một loại nào đó cùng tự thân liên hệ. Nhưng mà, hiện tại cái kia hẳn là thuộc về mục đích bản thân ma văn. Lại trải rộng tại cửu vĩ trên thân, là bị cửu vĩ trộm đi. Naruto trước tiên liền là nghĩ đến cái này hắn lo lắng nhất khả năng. Nếu như là ma tính chi lực bị cửu vĩ trộm đi. Như vậy cửu vĩ rất có thể sẽ thoát ly phong ấn. Nhưng là, nhìn cửu vĩ hiện tại cái dạng này lại có vẻ như tại không phải là như thế. Cái kia kim sắc ma văn mặc dù người ở bên ngoài xem ra là cho cửu vĩ không ít thần thánh khí tức. Tựa như tăng cường cửu vĩ lực lượng. Nhưng là, Naruto có thể cảm giác được, cửu vĩ hiện tại hoàn toàn là bị cái này màu vàng ma văn cho cầm cố lại. Toàn thân cao thấp đều bị giam cầm lấy, liền ngay cả miệng đều không thể mở ra loại trình độ kia. Với lại không chỉ là giam cầm đơn giản như vậy, cửu vĩ chakra thuận những cái kia màu vàng hoa văn chảy ra đến. Như là huyết dịch bình thường, cửu vĩ đã không cách nào khống chế những cái kia tiết ra ngoài chakra. Trách không được thời gian thật dài cửu vĩ đều không cho ta thêm phiền phức. Nguyên lai là chuyện như thế à. Naruto không kiềm hãm được thở ra một cái. Đồng thời, Naruto cũng minh bạch tại sao mình không cảm ứng được mình ma. Không chỉ có là bởi vì hắn ma văn không biết nguyên nhân gì xuất hiện ở cửu vĩ trên thân. Cũng bởi vì ma văn ở vào trong phong ấn. Lấy bát quái phong ấn cường đại năng lực phong ấn. Ngay cả cửu vĩ chakra đều có thể hoàn toàn phong ấn chặt. Có thể ngăn cách hắn đối với ma văn cảm giác cũng không kỳ quái. Đá, ân, di, ân. Cửu vĩ lúc này mở miệng. Hắn chật vật há hốc miệng ra. Chật vật phát ra bản thân thanh âm tức giận. Rất hiển nhiên, vẻn vẹn phát ra đơn giản như vậy âm tiết đều vô cùng khó khăn. Nha, cửu vĩ, ta đến tới thăm ngươi. Biết cửu vĩ sẽ không bảo tẩu. Naruto cũng buông lỏng rất nhiều. Một bộ thành thơi bộ dáng đối cửu vĩ chào hỏi. Ngô, ngô, đánh xong chào hỏi. Naruto bắt đầu đi vào lồng giam. Nhìn bên trái một chút lại nhìn xem. Cửu vĩ, những này màu vàng ma văn cùng ngươi vẫn rất phối hợp nha. Ngươi cảm giác thế nào? Ta cảm giác ngươi bây giờ nhìn qua nhưng so sánh trước kia xinh đẹp hơn. Naruto có chút cười trên, nỗi đau của người khác lại có chút trêu chọc nói đến. Tiểu, quỷ, đừng, đắc ý, cửu vĩ tập trung lực lượng mở miệng nói đến. Thanh âm trầm thấp bên trong bao hàm nồng đậm hận ý cùng phẫn nộ. Vẫn chưa xong, một ngày nào đó, ngươi sẽ nhu cầu lực lượng của ta. Ngươi sẽ chủ động giải trừ phong ấn của ta. Một ngày nào đó, một ngày nào đó. Cửu vĩ cái kia như thông nguyền rủa bình thường lời nói quanh quẩn tại Naruto bên tai. Naruto híp mắt nhìn xem cửu vĩ. Cười cười, ngươi vẫn là trước sau như một hung ác đâu. Bất quá, hiện tại xem ra, ngươi cái kia kinh khủng ác ý cũng là muốn chakra đến phụ trợ a. Bởi vì hiện tại ngươi triển lộ ra ác ý thật sự là không đáng giá nhắc tới. Đã ngươi như thế vững tin, vậy ngươi liền tiếp tục ở chỗ này lấy tốt. Yên tâm, về sau ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.